Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, giết The Flash cùng trở về Earth 1. Hắc, hoàng sắc thiểm điện đột nhiên sáng lên, gió đem trên bàn làm việc trang giấy thổi rơi lả tả trên đất. Harrison Wells vừa đem tốc độ huyết thanh phối phương giao cho Tô Thánh. Chỉ thấy trong văn phòng thêm một người, hồng sắc áo da, đầu đội một đỉnh ngân sắc mũ sắt, sắt thép hai bên đánh có tương tự cánh đồ án. The Flash, Jesse có chút kinh ngạc hô, ta chỗ này còn thật là náo nhiệt. Harrison Wells thái độ ngược lại là có chút lạnh lùng, tựa hồ cũng không thế nào thích hắn, ngươi tới làm gì? Vì hắn... The Flash nhìn về phía Tô Thánh ánh mắt sáng quắc đưa tay nói, người tốt. Ta gọi Jay Garrick, ta là The Flash. Tô Thánh nhìn xem hắn anh Tuấn gương mặt, thân mật biểu lộ không khỏi cười khẽ một tiếng. The Flash rất nhiều nhân vật phản diện đều rất ưa thích bão tố diễn kỳ A. Ngay từ đầu Reverse Flash ngụy trang thành Harrison Wells trợ giúp Barry Allen. Cái này Jay Garrick cũng vậy. Thân phận chân thật của hắn hẳn gọi là Hunter Solomon, lợi dụng thời gian còn sót lại nguyên lý từ quá khứ thời gian tuyến bên trong đem chính mình ôm ra. Một cái đóng vai siêu anh hùng The Flash, một cái là trở thành Zoom, quả thực tinh phân một dạng. Hắn vừa rồi tự xưng Jay Garrick, đây là địa cầu The Flash danh tự, mở đầu Zoom bắt ớt ba The Flash vì chính mình tốc độ tăng lên. Đồng thời lợi dụng hắn thân phận đến làm bộ The Flash. Đây cũng chính là nói, Zoom đã bắt được Earth 3 The Flash. Vì sao không có ở giam giữ Jesse địa phương? Hắn là làm sao xuyên việt vũ trụ? Zoom bắt Jesse mục đích không phải là vì áp chế Harrison Wells nghiên cứu làm sao mở ra thông. Hướng thế giới khác thông đạo sao? Tô Thánh rất ngạc nhiên. Nhìn thấy Tô Thánh không cùng bản thân nắm tay cũng không nói chuyện chỉ là thần sắc cổ quái dò xét. Bản thân, The Flash lộ ra hơi có chút xấu hổ mới vừa dự định thu tay lại. Có thể lúc này Tô Thánh lại đưa tay, The Flash tựa hồ nhẹ nhàng thở ra đi theo giơ tay lên nắm tới. Nhưng Tô Thánh lại tránh ra, The Flash ngạc nhiên nhìn sang, chợt nhìn thấy Tô Thánh tay nhanh chóng chấn động. Hắn muốn làm gì? Phốc phốc, cao tốc thủ đao trực tiếp đâm vào The Flash ngực. The Flash khó tin nắm lấy Tô Thánh cổ tay chậm rãi ngồi xổm xuống. Tô Thánh tay co lại, The Flash phù phù quỳ dạp xuống đất ngã xuống. Chết, Tô Thánh vậy mà không nói một lời liền giết The Flash. Biến cố này để Harrison Wells, Jesse cùng Black Siren đều khiếp sợ không thôi. Ngươi làm gì? Jesse kịp phản ứng hô lớn. Ngươi tại sao phải giết The Flash? Hắn là anh hùng. Jesse, Harrison Wells sợ Jesse sẽ chọc giận Tô Thánh vội vàng ngăn cản nàng. Bất quá Tô Thánh lại căn bản không có để ý tới bọn hắn. Mà là nhiều hứng thú nhìn xem The Flash thi thể. Ở hắn nhìn soi mói The Flash thi thể sáng lên hào quang màu vàng. Trong ánh sáng hắn thân thể dần dần biến mất, cuối cùng phóng tới Tô Thánh. Quả nhiên là dạng này sao? Tô Thánh khóe miệng giơ lên tùy ý hoàng quang xông vào thân thể hoặc có lẽ là cùng thân thể tương. Liên thần tốc lực, Speed Force, không gian, thần tốc lực, Speed Force, phát động, thiểm điện quay chung quanh ở bên cạnh hắn bỗng nhiên sáng lên. Nhan sắc không thay đổi. Bởi vì hắn là thời gian còn sót lại không phải bản thể. Hay là bởi vì số lượng không đủ. Không quan trọng, dù sao săn giết Speedster danh hiệu này có thể mở ra. Giết chết Speedster quả thật có thể tăng cường ta thần tốc lực. Speed Force, chấm ngoặc kép, Tô Thánh âm thầm thầm nói một câu cười khẽ nhìn xem sợ hãi Harrison Wells cùng phẫn nộ cưu hận. Jesse lắc đầu. Đi theo mang lên Black Siren rát một tiếng không thấy. Có chút siêu anh hùng tư duy xác thực tương đối kỳ hoa. Barry Allen không nói. Cái này Jesse cũng là não mạch kín không bình thường. không nói trước đó không nguyện ý rời đi Central City loại này ngu xuẩn tư duy. Liền nói nàng mới vừa phản ứng liền không nên là đối đãi ân nhân cứu mạng nên có. Tô Thánh ngược lại tương đối thưởng thức Harrison Wells, vì nữ nhi cái gì đều chịu hy sinh. Tô Thánh tuy nhiên đối với Zoom làm sao xuyên việt vũ trụ bắt được Jay Garrick tương đối hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều ý tứ, dù sao còn có cơ hội trông thấy Zoom đây. Hắc, hắc, hắc, thần tốc lực, Speed Force, bảo hộ lấy Tô Thánh cùng Black Siren, hoàng sắc thiểm điện vòng quanh S, T, A, R, lép nhanh chóng bắt đầu chạy. Nhanh, nhanh, nhanh, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thời không động mở ra trực tiếp chạy đi vào. Hồi tưởng đến ớt một, Tô Thánh trong nháy mắt tăng tốc cất bước mà ra. Oanh, thời không trùng động biến mất. Tô Thánh về tới ớt một, vừa mới trở về chỉ nghe thấy bốn phía truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Đám người từ đằng xa hướng bên này nhanh chóng chạy tới, phảng phất là xảy ra chuyện gì. Đây là thế giới của ngươi? Black Siren sợ hãi thán phục mà hỏi. Thế giới của ta? Không tính a, thế giới của ta có thể so sánh nơi này buồn tẻ nhiều. Tô Thánh giải thích một câu mang theo Black Siren hướng đám người hỗn loạn địa phương vọt tới. Bờ biển, công viên, Tô Thánh cùng Black Siren dừng lại. Bên bờ biển nhấc lên sóng lớn, phảng phất biển động một dạng chính đang cuốn tới. Bên bờ biển một đạo tia chớp màu vàng đang nhanh chóng vừa đi vừa về lấp lóe. The Fastberry Allen ý đồ dùng loại phương pháp này đến ngăn cản biển động. Một màn này tựa như là trước đó cái kia Weather Wizard Kaka Mark Madden báo thù cho đệ đệ. Bắt cóc dâu West chế tạo biển động muốn phá hủy Central City. Sau đó The Flash đang nỗ lực ngăn cản thời điểm ngoài ý muốn dùng thời gian tính liên tục vỡ tan. Xuyên Việt đến một ngày trước. Tô Thánh nhìn xem The Flash nhiều hứng thú nghĩ đến. Thời gian là phi thường huyền diệu. Dưới tình huống bình thường xuyên Việt đến quá khứ sẽ có hai cái The Flash đồng thời tồn tại. Một cái là xuyên qua. Một cái khác là quá khứ thời gian tuyến. Nhưng Barry Allen một lần này xuyên Việt là ngoài ý muốn phá hủy thời gian tính liên tục. Cho nên tạo thành một cái tương tự thời gian tuần hoàn tựa như tình huống. Xuyên qua Barry Allen thay thế nguyên bản thời gian tuyến bên trên bản thân. Nói cách khác, loại phương thức này xuyên việt thời gian chỉ có một cái Barry Allen. Cái này rất thú vị. Tô Thánh nói qua bản thân rất buồn nôn phân thân. Cho dù là xuyên việt thời gian gặp được quá khứ thời gian tuyến chính mình cũng sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như mình có thể nắm vững loại này bao trùm thức xuyên việt phương thức vậy đến là không sai. Bất quá giống như Barry Allen cũng là mơ mơ hồ hồ thành công. Về sau cũng là bình thường xuyên việt hơn nữa gặp bản thân. Dạng này xuyên việt phương thức giống như có cái phiền phức. Một ngày bao trùm sau tựa hồ liền muốn tiếp nhận cái này thời gian tuyến lại bắt đầu lại từ đầu. Bằng không mà nói quá khứ thời gian tuyến mình bị xóa đi tựa hồ cũng có phiền phức. Cho nên hẳn là chỉ thích hợp thời gian khoảng thời gian hơi ngắn xuyên việt. Tô Thánh lại nghĩ tới một vấn đề. PS, có đôi khi mở ra chương tiết tựa hồ sẽ xuất hiện chỉ biểu hiện một đoạn tình huống. Gặp được loại tình huống này mọi người có thể đổi mới một lần. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.